Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, đẳng cấp xác định và đánh giá. Cái này cái thế giới Pokemon quyết đấu, liền cùng tiền thế phát sóng trực tiếp giống nhau, là lớn nhất nhân khí. Cho nên một ngày có địa phương xuất hiện quyết đấu, huấn luyện các nhà sẽ tự phát hội tụ, sau đó đem chính mình cho là có giá trị chiến đấu, tuyên bố đến trên Internet, để nhiều người hơn quan sát. Đồng lý, đây cũng là huấn luyện gia tốt nhất tấn chức chi đạo. Rất nhiều võng hồng huấn luyện gia, có chút thậm chí không phải đi qua thực lực, mà là cùng chính mình Pokemon tiến hành chuyển động cùng nhau mà đi rồi. Đương nhiên, nữ trang người phóng khoáng lạc quan gì gì đó, nơi đây không nói, viêm đế đẳng cấp cũng tăng lên a. Lam Linh Charizard cùng viêm đế giao phong, tuy là Charizard đẳng cấp không cao, có thể viêm đế lực lượng cũng là toàn trường oanh động. Bởi giao thủ đối tượng không phải là cái gì nổi tiếng huấn luyện ra, cho nên liên minh phương diện chỉ có thể cho viêm đế một cái nhị đoạn sơ kỳ đánh giá. Tuy là cùng Registeel không sai biệt nhiều, nhưng hai người ước định tiềm lực nhưng là khác nhau trời vực. Ta cảm thấy con này Pokemon sở hữu cùng Registeel một dạng tiềm lực. Giờ này khắc này, liên minh đế đô phân bộ, một đám hoa quốc quyền uy cấp Pokemon người nghiên cứu cùng ước định viên môn đang tiến hành kịch liệt thảo luận, kỹ năng uy lực phương diện, hoàn toàn chính xác cũng là vượt qua một dạng Pokemon, hơn nữa dường như còn không có đem toàn bộ tiềm có thể khai phát ra tới. Cái này chí ít cũng là sử thi trở lên tử sắc Pokemon, thậm chí có thể là trong truyền thuyết màu cam Pokemon. Chỉ bằng như thế mấy trận chiến đấu, vẫn là cùng tân nhân huấn luyện ra, viêm đế đánh giá không có biện pháp cho ra cao như vậy. Vẫn là không có đối lập tính a. Cái này Pokemon đến tột cùng là nơi nào nhô ra? Nếu là trước kia xuất hiện qua, vậy dễ giải quyết, nơi này bắp đùi đều là 40-50 tuổi chuyên gia học già. Bọn họ cũng không phải huấn luyện ra, nhưng so với huấn luyện ra hiểu rõ hơn Pokemon, có vài người thậm chí có thể chỉ dựa vào mượn mắt thường. Trong vòng một phút, nhớ kỹ 500 con Caterpie cá thể vô cùng kinh ngạc. Sau đó hoàn mỹ chọn lựa ra chỉ định một con kia. Cái này cái thế giới có nhiều loại nhân tài, nhà quan sát liền là một cái trong số đó. Viêm đế số liệu đã xảy ra rồi, lấy tới xem một chút. Cái này cái thế giới Pokédex cũng là những người này phê duyệt cùng chế định, cho nên mỗi khi có mới Pokemon xuất hiện, bọn họ cũng sẽ phân tích cùng phán đoán. Thật là hoàn mỹ Pokemon a, cùng Registeel giống nhau, đều giống như thích hợp nhất ở nào đó trong hoàn cảnh sinh tồn hình thái. Lúc này, một người mặc áo choàng dài trắng nữ tử, độc giả báo cáo trong tay. Căn cứ chúng ta nghiên cứu bộ phân tích, con kia tên gọi là Registeel Pokemon, cấu thành thân thể của nó kim loại. Chúng ta cùng đã biết các loại kim loại tiến hành rồi đối lập, phát hiện hoàn toàn không có thể cùng với thất phối. Cái này cái thế giới hắc khoa học kỹ thuật cũng không phải ít, có thể đi qua hình ảnh, tiến hành vật chất nhận định. Đây nếu là ở kiếp trước, quả thực không cách nào tưởng tượng. Trừ cái đó ra, chúng ta căn cứ nên Pokemon ở Giang Nam Đạo Quán trên trường đấu chân ấn phân tích nó mật độ, phát hiện con này Pokemon cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Diệp Huyền Registeel hình thể so với bình thường lớn hơn gần một lần, có hơn 3 thước. Như vậy hình thể, nếu như toàn bộ đều là kim loại, chí ít cũng có tốt nặng mấy tấn. Nhưng chúng ta phát hiện Registeel thể tích mặc dù lớn, có thể thân thể cũng không trầm trọng. Nữ tử nói ra, nếu như nó là hình thể so sánh với, lại vẫn coi là nhẹ nhàng. Không sai, mềm mại. Diệp Huyền nhà Registeel tuy là hình thể to lớn, nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn sức bật so với tiểu hình Pokemon mạnh hơn rất nhiều. Đồng lý, thể trọng chưa cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy tính toán, há lại không phải càng bén nhạy. Kim loại không nói, nhưng con này Pokemon, khả năng cũng không phải toàn bộ huyết nhục chi khu. Nó nội bộ có thể cũng không phải thành thực, mà là tồn tại nhất định không gian. Nữ tử nói, tựa như loài chim xương cốt là chung không giống nhau. Con này Pokemon vốn có cực kỳ kiên cố, nhẹ nhàng sắt thép khu phía sau. Còn có chúng ta không cách nào phán định cùng nhận thức thần bí kết cấu. Nữ tử, đây chính là chúng ta nghiên cứu bộ đội tên này gọi Resistil Pokemon. Kết quả nghiên cứu, cái kia Resistil tiềm lực ước định, đến cùng như thế nào đây? Cái này phương diện, nữ tử nói, bởi vì không có so sánh, sở dĩ vô pháp phán định, nhưng theo ta phỏng chừng, Resistil chủng tộc cường độ, cũng không như Dragonite cùng Tyranita như vậy chuẩn thần. Bất quá con này Resistil, chắc là kỳ tộc trong bầy, cường đại nhất một con. Đương nhiên, ta là chỉ, nếu như nó có tộc quần. Nữ tử, đáng tiếc chúng ta đến hiện tại cũng vô pháp xác định con này Pokemon hàng lâm địa điểm. Cũng không có phát hiện qua nó tộc quần. Đương nhiên, cái này cũng không là vấn đề. Bởi vì cái này cái trên thế giới, sẽ không có duy nhất Pokemon. Hết thảy phủ xuống Pokemon, đều cũng có tộc quần. Cho nên tại chỗ các chuyên gia cũng chưa từng nghĩ, Resistil ở cái này cái trên thế giới, có lại gần có một con. Resistil đánh bại chức nghiệp thất đoạn mộc tiên sinh, hơn nữa còn là một chuỗi ba loại này kinh người chiến tích. Nữ tử nói, chúng ta phía trước liên lạc qua mộc tiên sinh, hỏi hắn có tồn tại hay không xả nước tình huống. Mộc tiên sinh biểu thị, không có. Làm một huấn luyện gia, dù cho nhân phẩm không tốt, hắn cũng sẽ không ở thắng bại bên trên, lừa gạt, bởi vì ngọn nguồn của bọn họ tuyến cùng tôn nghiêm. Chính là giữ gìn Pokemon quyết đấu thần thánh tính, Mộc Tiên Sinh nói rõ như thế, ý nghĩa vị này huấn luyện gia, chí ít con này Resistil là sẽ vượt qua chức nghiệp thất đoạn, địch nổi chức nghiệp bát đoạn thực lực, thế nhưng không thể bởi vì một hồi thắng bại liền trực tiếp khiến nó lên tới chức nghiệp bát đoạn. Cái này là không có khả năng. Đối với Resistil, chúng ta nghiên cứu bộ đề nghị là để cho trong 3 tháng đề thăng đến thất đoạn. Nếu như trong lúc liên tục đánh bại chức nghiệp thất đoạn đối thủ, để bên ngoài đề thăng đến chức nghiệp bát đoạn, thậm chí càng cao, Pokemon đẳng cấp là Pokemon, huấn luyện gia đẳng cấp là huấn luyện nhà. Cái này phải xa nhau. Còn như Viêm Đế, nữ tử nói, hắn cùng với Resistil, cá nhân ta cho rằng cũng không khác gì là. Hơn nữa bởi vì hỏa hệ khắc chế cương hệ, chiến lực của hắn không đúng khả năng so với Resistil đều cường đại hơn. Nghe thế, chuyên gia tổ các thành viên dồn dập kinh hô, lại là một cái chức nghiệp bát đoạn. Cao thủ ở dân gian a, không nói Resistil thần bí huấn luyện ra, cái này Viêm Đế huấn luyện ra, cũng quá trẻ, cảm giác mới, chỉ có, chừng 20, như thế tuổi trẻ liền sở hữu bát đoạn chiến lực Pokemon. Quá nghịch thiên đi, các vị, nữ tử đẩy dưới kính mắt, nói, chúng ta hiện tại hẳn là hài lòng mới là, bởi vì này vị Viêm Đế huấn luyện ra, nữ tử, là ta nhóm người nước Hoa. Hoa này một chỗ, nhất thời, hết thảy chuyên gia tổ thành viên đều trầm mặc. Hồi lâu sau, trên mặt tất cả mọi người đều treo lên nụ cười. Đúng vậy, hắn là chúng ta quốc gia. Người một nhà a, ta đã sớm nhìn cứt chó Saki Lai khó chịu. Chính là châu Âu da trắng heo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.